Chỉ thấy mười mấy dao long màu đỏ bị những tia sét quấn quanh kia, cả đám đang kêu gào thảm thiết rồi tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt. Sau khi không còn bị cản trở, chim đại bàng khổng lồ liền hung hăng bổ nhào về phía trước. Ích tà thần lôi. Ngọn lửa màu lục trong mắt bộ xương trắng co lại, một tay đột nhiên vỗ mạnh xuống dưới, ngay lập tức dòng sông máu bên dưới phát ra những âm thanh ầm ầm, rồi hóa thành một cơn sóng cao ngất trời cuốn đi. Mà đài sen màu đen bên dưới sau khi quay tít một vòng, lá sen điên cuồng to ra rồi dựng lên, hóa thành một quả cầu ánh sáng màu đen bao bọc xung quanh bộ xương trắng kia. Véo, một cái quả cầu ánh sáng liền chớp lên rồi biến mất vào khoảng không. Chờ đến khi chim đại bàng thả ra điện quang màu vàng đánh tan toàn bộ sóng máu thì bộ xương màu trắng sớm đã không còn thấy bóng dáng. Vị âm ti quỷ vương này xem ra cũng biết chớp thời cơ cực nhanh. Ngay sau khi phát hiện nó căn bản không thể đồng thời đối kháng cùng Hàn Lập và Văn Tâm Phượng thì liền lập tức thuấn di bỏ trốn mất dạng. Mà vầng mặt trời đỏ như máu lúc trước, giờ đây không còn được chân nguyên của vị quỷ vương kia duy trì liền nhanh chóng bị Văn Tâm Phượng làm phép tiêu diệt. Lúc này, nàng ta vừa thu lại pháp thuật trên mặt nở nụ cười. Đa tạ Hàn Huyên tương trợ. Nếu không thì tiểu muội muốn cùng vị Phật cốt vương này phân thắng bại cũng không phải là chuyện nhất thời nửa khắc. Chẳng qua không thể để gã chạy thoát, vạn nhất gã cũng mấy tên quỷ vương khác liên thủ thì những đạo hữu khác có thể gặp nguy hiểm. Điều này là đương nhiên, chúng ta lập tức đuổi theo. Điện quang màu vàng bên ngoài cơ thể chim đại bàng thu vào, sau khi thu lại hai cánh rồi khôi phục bộ dáng con người. Hắn liền nhàn nhạt trở lời thiếu phụ. Lúc này, người tí hon màu vàng và con trồn với cái bụng tròn xoe nhoáng lên một cách đã trở lại bên cạnh hai người Hàn Lập. Thế nên hai người cũng không dài dòng thêm, liền lập tức mang theo linh thú của mình bay lên trời. Giờ phút này, hai người không cần phải tìm kiếm gì, liền có thể thấy rõ ràng thấy Phật Cốt Vương đang chạy về phía đỉnh núi ở giữa. Cũng là đỉnh núi có màn sáng đang bị một quầng sáng màu vàng hóa thành vô số lửa ma điên cuồng đè xuống. Màn sáng hai tầng kia chỉ chống đỡ được vài cái rồi vang lên một tiếng trầm đục, liền bị ngọn lửa màu vàng xuyên thủng. Bên ngoài Phật cốt vượng chợt lói lên ánh sáng đen. Liền hạ xuống trên ngọn núi không một tiếng động. Văn Tâm Phượng và Hàn Lập lúc này đang bay cùng nhau. Hóa thành hai cái cầu vồng bắn đi. Sau mấy lần nhoáng lên, hai người Hàn Lập liền hiện ra trên ngọn núi ở giữa đó. Ánh mắt cả hai thoáng đảo qua bên dưới, cũng không khỏi khiến cả hai người ngẩn ra. Chỉ thấy trên ngọn núi kia không hề có dấu hiệu tranh đấu gì, ngược lại, giờ đây trên đó lại có một gã đàn ông trung niên mặt mũi thanh tú đang cùng Bích Ảnh khoanh chân ngồi đối diện nhau. Giữa hai người lúc này bày một cái bàn đá trắng tinh như ngọc, trên bàn có để một bàn cờ hình vuông. Bàn cờ này lấp lánh ánh kim màu vàng, phía trên có rất nhiều những con cờ hai màu trắng đen. Bích Ảnh và gã đàn ông trung niên chăm chú nhìn bàn cờ, không nói gì, giống như cuộc đấu đang đến lúc quan trọng. Mà Phật Cốt Vương lúc này cũng đang đứng thẳng tắp sau lưng người đàn ông trung niên một cách thành thật. Mặc dù trong lòng Hàn Lập và Văn Tâm Phượng rất kinh ngạc, nhưng dù sao cả hai đều là người đã trải qua vô số sóng gió. Sau khi nhìn nhau liền vẻ mặt trở lại như thường rồi từ trên cao hạ xuống, đi đến bên cạnh Bích Ảnh. Phệ Kim Trùng Vương và con trồn bay sau khi lói lên, liền nhập vào trong ốm tay áo của hai người, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Hai vị đạo hữu cũng tới rồi. Lúc trước lão phu còn có vài phần lo lắng, nhưng giờ có thể hoàn toàn yên tâm. Bích Ảnh ngẩng đầu lên nhìn Hàn Lập một cái, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Bích huynh, các ngươi đây là có việc gì? Hai hàng lông mày như vẽ màu đen của Văn Tâm Phượng khẽ nhíu lại, mở miệng hỏi. Không có gì, ta và chuyển luôn đảo hữu đây sau khi giao thủ một lúc, phát hiện công pháp của đôi bên vậy mà khắc chế lẫn nhau. Trừ phi phân sinh tử thật sự, nếu không thì không cách nào phân thắng bại rõ ràng. Vì thế bọn ta mới ước định dùng ván cờ này để quyết thắng thua. Tất nhiên, nếu chờ cho những người khác phân thắng bại xong thì ván cờ này cũng không cần phải đi đến bước cuối cùng. Bích Ảnh khẽ mỉm cười, nói như vậy. Là người giết Hung Tư Vương, gã đàn ông trung niên phía đối diện do chuyển Luân Vương biến thành ngẩng đầu nhìn Hàn Lập, sau khi huyết quang trong con ngươi chợt lóe lên liền chậm rãi hỏi một câu với một giọng âm trầm khác thường. Hung Tư Vương xác thực là bị ta đánh chết, chẳng lẽ các hạ muốn báo thù thay cho hắn? Vẻ mặt Hàn Lập không thay đổi chút nào, chấn định phi thường trả lời. Hừ, nếu là trong lúc giao đấu một chọi một bị ngươi giết chết thì điều đó chứng minh tài nghệ của bản thân hắn không bằng người, bị giết là chuyện của riêng hắn, chả có quan hệ gì với ta. Gã đàn ông trung niên nhàn nhạt nói. Chuyển Luân đạo hữu, Hàn đạo hữu nếu đã giết được vị Hung Tư Vương kia thì tất nhiên xem như thắng một trận. Phật Cốt đạo hữu chủ động chạy ra khỏi ngọn núi của mình tất nhiên cũng xem như bại trận. Đạo hữu có gì gì nhị chăng? Bích Ảnh giơ tay lên đặt xuống bàn cờ một con cờ, khẽ mỉm cười nói. Nếu bọn họ vô dụng, hai trận đầu xem như các ngươi chiến thắng. Nhưng nếu hai vị đạo hữu này và Phật Cốt Vương đã tới trước mặt bản vương thì ta không thể để cho bọn họ dễ dàng tiếp tục rời đi, làm đảo loạn những trận đấu khác được. Phải để ba người ở nguyên tại chỗ này đợi đến khi hai ngọn núi khác cũng phân thắng bại đi. Ánh mắt Chuyển Luân Vương sau khi nhìn Bích Ảnh một cái, nhàn nhạt nói. Để ba người bọn họ đều ở tại đây. Tốt, ta có để đại diện bọn họ đáp ứng. Sau khi Bích Ảnh suy nghĩ một lúc cũng thật nói ra một câu đồng ý. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2382. Thắng bại. Hai người Hàn Lập và Văn Tâm Phượng đã đáp ứng lời mời của Bích Ảnh mới đến tham gia cuộc chiến cường giả làn này. Mặc dù có chút kỳ quái về việc Bích Ảnh dứt khoát đáp ứng yêu cầu của đối phương như vậy, nhưng hai người cũng không có nhiều gì nhị, đứng yên lặng ở một bên. Đứng ở phía đối diện trong mắt Phật Cốt Vương chớp lóe hai luồng lửa xanh biếc nhìn Hàn Lập và Văn Tâm Phượng, sau đó cũng im lặng không lên tiếng. Chuyển Luân Vương vừa nghe Bích Ảnh đáp ứng chuyện này thì trên mặt hiện ra nụ cười, một lần nữa cúi đầu nghiên cứu cuộc cờ trước người, sau một lúc lâu mới đi một con cờ xuống bàn cờ. Bích Ảnh thấy đối phương đi nước này thì sắc mặt ngưng trọng lại, cúi đầu nhìn bàn cờ, rơi vào trầm tư. Hàn Lập thấy tình hình này thì cũng rất hứng thú nhìn về bàn cờ. Kết quả hắn mới thầm đoán mấy lần đã lập tức lắc đầu hoảng sợ. Mặc dù hắn không thuộc loại cao cờ nhưng liếc mắt vẫn có thể nhìn ra cuộc cờ trước mặt tuyệt đối kinh người, căn bản không đoán ra cái gì. Bích Ảnh và Chuyển Luân Vương lực cờ rất mạnh, tuyệt đối là lần đầu tiên có hai người cao cờ như thế. Không trách cả hai đều có lòng tin như vậy. Muốn dùng thắng bại cuộc cờ này để quyết định một chuyện trọng yếu như vậy. Hàn Lập nghĩ tới đây, không khỏi nhìn Văn Tâm Phượng đứng ở bên cạnh một cái. Chỉ thấy cô gái này giống mình, tinh quang trong đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn tới bàn cờ, nhưng lông mi dài cũng hơi nhíu lại. Kỳ lực của cô gái này hình như cũng khá cao. Trong lòng Hàn Lập không nhịn được cười khổ. Cứ như thế, hai người Bích Ảnh ở phía trước bàn đá cũng tự định giá một hồi lâu, sau đó mới hạ xuống một con cờ. Trong nháy mắt đã qua nửa canh giờ. Từ nơi xa chợt truyền tới một tiếng nổ ùm ùm trên đỉnh núi bên phải, màn sáng hai tầng lóe lên sau đó biến mất, từ trong bay ra hai người, một trước một sau hướng chỗ đám người Hàn Lập bắn tới. Lôi đảo hữu đã bại rồi, Văn Tâm Phượng mắt liếc thấy người bay đến, mặt ngọc hơi đổi. Hàn Lập ánh mắt cũng nhìn lướt qua. Chỉ thấy người nọ một thân giáp y màu bạc đã trở nên tơi tả. Hơn nửa thân thể nhuốm máu tươi, còn có vài cái đầu quái dị đen như mực cắn trên da thịt, sắc mặt hắn tái nhợt dị thường. Người đuổi theo sát phía sau là một thiếu nữ 16, 17 tuổi, dung mạo xinh đẹp, kiều diễm dị thường, người khoác một bộ quần áo màu tím, bị trên trăm cái đầu quái dị vây quanh, âm phong ầm ầm đuổi sát không nghỉ. Sau mấy cái chớp động, hai người một trước một sau đã tới trên bầu trời đỉnh núi chỗ đám người Hàn Lập, vừa thấy tình hình phía dưới của đám người Bích Ảnh thì cũng ngẩn ra. Nam tử mặc ngân giáp hạ xuống, thiếu nữ kiều diễm kia sau khi chớp mắt vài cái cũng liền hạ xuống theo. Vòng vây đầu quỷ quanh thân nữ tử liền biến mất không thấy bóng dáng. Lôi huynh, không có gì đáng ngại chứ? Bích Ảnh ngẩng đầu nhìn nam tử mặc ngân giáp một cái, chậm rãi hỏi. Đa tạ Bích huynh quan tâm, Lôi mỗ không sao. Chẳng qua vừa rồi đánh một trận, sợ để cho Bích Ảnh huynh phải thất vọng. Cô gái này thần thông quá mức quỷ dị, ta mặc dù đã dốc toàn lực nhưng vẫn thua đối phương một bậc, không thể phá vỡ màn sáng để trốn thoát. Nam tử mặc ngân giáp cười khổ đáp. Không sao, Hàn đạo hữu và Văn tiên tử đã thắng hai trận. Tu vi của Âm Ti thập vương cũng phân chia cao thấp, ta vốn cũng không hy vọng năm trận toàn thắng. Trước hết Lôi huynh phải chữa thương mới là quan trọng. Bích Ảnh ôn hòa nói, giống như không quá để ý đến thất bại của nam tử mặc ngân giáp. Cái gì, Hàn đạo hữu và Văn tiên tử đã thắng đối thủ? Chuyện này đúng là niềm vui bất ngờ, Lôi mỗ cũng yên tâm một chút rồi. Vậy tại hạ trước tiên hồi phục nguyên khí đã. Nam tử mặc ngân giáp kinh ngạc nhìn Hàn Lập và Văn Tâm Phượng một cái, cũng không nói thêm gì mà ở phủ cận khoanh chân ngồi xuống. Một lát sau, bên ngoài thân thể hắn ngân quang đại phóng, từng tia lôi điện màu bạc lượn lờ, nhanh chóng bao phủ cả thân hình hắn. Ở bên kia, trung niên nam tử và thiếu nữ xinh đẹp cũng truyền âm đôi câu, sau khi biết đại khái tình hình trận đấu vừa rồi thì nụ cười trên mặt hắn càng đậm vài phân. Chuyển Luân Vương, bây giờ các ngươi cũng đã thắng một ván. Nhưng dựa theo lời ngươi nói lúc trước, hai người nhất định cũng phải ở trên ngọn núi này, không được đi quấy nhiễu chỗ tranh đấu cuối cùng. Bích Ảnh sau khi nhìn thiếu nữ một cách thì nói. Yên tâm, đây là chuyện hiển nhiên. Đúng rồi, quên nói cho đạo hữu chuyện này. Tham chiến trên ngọn núi cuối cùng là Thất Khiếu Vương, thực lực hắn trong thập vương có thể xếp vào ba người đứng đầu, hơn nữa thần thông vô cùng bá đạo, ta tự nhận thần thông cũng không bằng hắn. Đối thủ của hắn nếu không địch lại, chỉ sợ sẽ không chỉ là chuyện thất bại, nói không chừng ngay cả tính mệnh cũng sẽ không còn. Trung niên nam tử cười một tiếng nói. Vị Thất Khiếu Vương thật có thần thông lớn như vậy sao? Bích Mỗ cũng không quá tin đâu. Huyết Sát đạo hữu cũng có thể đứng vào hàng thập đại cường giả của linh giới chúng ta, nói không chừng ngược lại là đồng bạn của đạo hữu bị đánh chết đấy. Thần sắc Bích Ảnh hơi đổi, nhưng lập tức khôi phục lại như thường. Phải không, vậy chúng ta cùng nhau đợi đi. Chuyển Luân Vương nghe vậy thì ha ha cười một tiếng. Cứ như thế, hai người lại tiếp tục chú tâm vào bàn cờ. Thời gian một ngày một đêm trôi qua rất nhanh, cho dù là Hàn Lập thì trong lòng cũng có chút than thở. Nhưng hắn cũng vẫn im lặng. Bích Ảnh và Chuyển Luân Vương so cờ lâu như thế, còn không thấy có dấu hiệu kiệt sức nào. Bây giờ mỗi nước đi của hai người cơ hồ đều tốn rất nhiều thời gian so với lúc trước. Đang lúc Hàn Lập còn cho là tình hình này sẽ còn kéo dài hơn nửa ngày nữa, Bích Ảnh còn đang cầm một con cờ chuẩn bị bỏ vào bàn cờ thì thần sắc đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi cuối cùng. Trong lòng Hàn Lập khẽ động, thần niệm cũng hướng bên đó đảo qua. Màn sáng trên ngọn núi cuối cùng biến mất, từ trong bay ra một tên quái vật nửa người nửa bọ cạp. Con quái vật này nửa thân trên là một nam tử tráng niên, nửa đoạn thân dưới là một thân thể bọ cạp lớn màu đỏ sẫm. Một tay hắn cầm quái kiếm nổi lên từng vòng sóng đen, một tay xách theo một cái đầu lâu khô quắt. Thu nhỏ lại mấy lần so với bình thường. Đầu lâu kia hai mắt nhắm nghiền, những cơ mặt nhăn nhúm hiện rõ vẻ khó tin, giống như trước khi bị chém xuống còn không tin mình sẽ đại bại mà chết đi. Mặc dù đầu lâu giống như xác ướp nhưng Hàn Lập chỉ liếc mắt đã nhận ra chính là huyết sát lúc trước lên đường cùng bọn họ. Vị cường giả nổi danh hiển hách tại đại lục huyết thiên này không ngờ lại chết trong một trận đấu một chọn một với một quỷ vương. Không những Hàn Lập và Bích Ảnh thấy hết thảy mà Văn Tâm Phượng và nam tử mặc ngân giáp cũng thấy rõ ràng đầu lâu mà quái vật kia xách trong tay, sắc mặt họ đều trở nên vô cùng khó coi. Sau mấy cái chớp động quái vật đã xuất hiện ở bầu trời trên đỉnh đầu mọi người, thân hình trôi nổi trên không trung cũng không có ý tứ sẽ hạ xuống. Hắc hắc, xem ra thất khiếu vương cao hơn một bậc, đồng bạn của các ngươi có thể kiên trì lâu như thế mới bị chém chết, có thể thấy được đúng là người có đại thần thông. Nam tử trung niên thấy màn này thì đứng lên cười hắc hắc. Ta cũng không ngờ huyết sát đảo hữu sẽ bị thua mà chết. Nhưng cuộc chiến cường giả này bên thắng tựa hồ cũng không phải quý phương. Bích Ảnh sau một hồi trầm ngâm mới nói ra một câu, mặt không biểu tình gì. Không sai, ngay cả khi thất khiếu vương đã chiến thắng nhưng cuộc cờ này cũng không cần tiếp tục nữa. Cuộc chiến cường giả này, minh giới bọn ta 2-3, rơi vào thế hạ phong. Nam tử trung niên đẩy bàn cờ trước người ra thản nhiên nhận thua. Căn cứ vào hiệp nghị khi trước của chúng ta. Bích Ảnh hai mắt híp lại đứng lên. Tài nguyên của tiểu thế giới này chúng ta chỉ lấy 4 thành còn dư lại tất cả thuộc về quý phương. Nhưng nếu đảo hữu đối với kết quả lần này không hài lòng lắm thì chúng ta có thể đại chiến một lần nữa cho đến khi hoàn toàn áp chế bên kia. Khi đó lại xác định xem cái tiểu thế giới này chân chính thuộc về ai cũng được. Chuyển Luân Vương khẽ cười một tiếng. Không cần thiết. Bổn minh có thể lấy được 6 phần tài nguyên của thế giới này là đã hài lòng rồi. Nhưng vì vậy mà huyết sát đảo hữu tử trận thì cũng thật là thiệt hại lớn. Ánh mắt Bích Ảnh đảo nhanh mấy cái, nhàn nhạt trả lời. Tu vi đến cảnh giới như bọn ta thì người nào không có 1-2 cái thủ đoạn bảo vệ tính mạng. 2 người bọn hắn nếu tới tham gia cuộc chiến cường giả này thì tất nhiên trước đó đã chuẩn bị hết thảy, có hay không chân chính chết đi chỉ là 2 cách nói chuyện. Nam tử trung niên ngáp một cái, đáo bộ dáng đối với việc Hung Ti Vương ngã xuống cũng không để ý chút nào. Hy vọng là như thế. Nhưng lần này không thể động thủ chân chính so tài cùng với đảo hữu thật là chuyện đáng tiếc, hy vọng lần sau còn có cơ hội khác. Thần sắc trên mặt Bích Ảnh buông lỏng gật đầu một cái. Vậy sao bổn vương ngược lại rất hy vọng có thể cùng vị Hàn đảo hữu này giao thủ một cái. Hắc hắc, có thể trực tiếp giết chết Hung Ti Vương, ngay cả cơ hội trốn thoát cũng không có. Có thể thấy vị Hàn đảo hữu này thần thông cũng không dưới thất khiếu. Nam tử trung niên nghe vậy thì quay đầu nhìn Hàn Lập một cái thật sâu nói. Tại hạ cũng là may mắn mới có thể ra tay, nhưng có lời quá khen như vậy thì tại hạ cũng không kham nổi. Hàn Lập cười ha ha, hời hợt trả lời. Nếu thắng bại đã phân, mấy người chúng ta đi trước đây, sẽ lập tức an bài nhường ra khu vực tương ứng của tiểu thế giới này. Chuyển Luân Vương không nói gì nữa. Ngược lại đứng dậy cáo từ. Đám người Bích Ảnh cũng không giữ đối phương lại, mắt chứng kiến 4 tên âm ti quỷ vương bay ra khỏi ngọn núi, hướng Bạch Cốt Sơn không xa bay đi. Oanh! Bạch Cốt Sơn tách ra, 4 tên quỷ vương lói lên rồi mang theo hắc khí cuồn cuộn bay vào trong quỷ vực. Xem ra những quỷ vương này thật sự sẽ giữ lời. Như thế cũng tốt. Bích Mỗ đã chuẩn bị một ít hậu thủ cũng không cần phải phát động nữa. Trận chiến này đã tổn thất mất huyết sát đảo hữu. Nếu lại có đảo hữu khác không may mắn thì cuộc chiến cường giả này thật là được ít mất nhiều. Bích Ảnh thở dài một tiếng, sau đó đứng lên. Bích Huynh, đảo hữu huyết sát thật sự chết rồi sao? Bằng một thân thần thông huyết đạo kinh thiên động địa, dù cho không địch lại đối phương thì cũng dư sức tự vệ chứ. Trước kia ta từng nghe qua một tin đồn,

Dù sao thì một thân thần thông của hung ma kia cũng không phải là nhỏ, hiện tại bị thiên địa lưỡng trận cùng hoàng phong đồ đồng thời vây khốn, có lẽ vậy mới thực sự là chắc chắn. Bích Huyên, ngươi cảm thấy thế nào? Gì, sắc mặt của Bích Huyên có vẻ không tốt cho lắm, hẳn là có tâm sự gì hay sao? Đại hán mắt ưng mặt huyết bào sau khi giải thích hai câu, bỗng nhiên kỳ quái nhìn Bích Ảnh hỏi. Lúc này cặp mắt của Bích Ảnh đang gắt gao nhìn chằm chằm không ngừng vào quần sáng trước mặt, sắc mặt đúng là đặc biệt khó coi, nghe lão giả mắt ưng nói như vậy, mới thu hồi ánh mắt, miễn cưỡng cười khẽ trả lời. Không có gì, chỉ là không biết tại sao vừa rồi khi tại hạ nhìn thấy diện mạo của hung ma kia, tự nhiên lập tức có một cảm giác kinh hồn bạt vía. Gì, có chuyện như vậy sao? Tu vi đến cảnh giới như chúng ta, đối với một vài nguy hiểm tự nhiên là có thể cảm ứng thấy được. Hà đạo hữu, Linh Vân phu nhân, trong lòng hai người các ngươi có cảm ứng được điểm báo tương tự hay không? Lão giả mắt ưng nghe thấy vậy lập tức biến sắc, vội vàng ngưng trọng hỏi hai người kia. Thiếp thân không có. Tại hạ cũng không có cảm ứng tương tự, có thể là Bích Huyên cảm ứng sai lầm rồi. Nho bào nam tử liếc mắt nhìn Bích Ảnh một cái, mỉm cười nói. Hừ, bất kể có phải là cảm ứng sai hay không, tại hạ đều không có ý định lưu lại nơi này nữa, lão phu muốn lập tức lên đường trở về. Trận chiến này vô luận kết quả cuối cùng là như thế nào, đến lúc đó Ngọc Huyên cho bổn minh một tin tức là được rồi. Hoàn toàn ngoài dự đoán của ba người, cơ bắp trên mặt Bích Ảnh co giật vài cái, đột nhiên nói ra những lời từ biệt. Cử động này làm những người khác giật mình thất thần ngẩn người ra. Ha ha, cử động này của Bích Huyên có phải là đã quá lo lắng vô cớ rồi hay không? Nếu thật sự có nguy hiểm gì buông xuống, bốn người chúng ta tham gia thì còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Không bằng chờ sau khi trận chiến này kết thúc, lại... Lão giả mắt ưng cười ha hà, lập tức mở miệng khuyên bảo, nhưng vào lúc này, cảnh tượng bên trong quần sáng bên cạnh bỗng phát ra ánh sáng cực kỳ mạnh mẽ, vô số kim quang chói mắt xuyên thủng bức màn cuồng phong bắn ra, thoáng cách đã đem toàn bộ quần sáng biến thành một màu vàng rực rỡ. Đây là... Không hay rồi, Quan Thiên Kính sắp nổ tung. Lập tức sau khi mọi người kinh ngạc, lão giả mắt ưng thất thanh một tiếng. Quần sáng run lên, nhất thời hóa thành một đoàn ánh sáng vàng rồi nổ tung thành hai mảnh thực sự, một cỗ chấn động vô hình cuồn cuộn cuốn tới bốn phương tám hướng. Bốn gã đại thừa hoạt tay áo run lên, hoạt trước người lóe lên một luồng ánh sáng, lập tức đánh tan luồng chấn động đang cuốn tới trước người. Nhưng khi bọn hắn nhìn vào nơi mà quần sáng vừa nổ tung, rõ ràng chỉ còn lại một mặt cổ kính tàn phiến. Sắc mặt ai nấy đều trở nên không tốt. Chuyện gì xảy ra vậy, Quan Thiên Kính vậy mà lại bị nổ tung? Ngọc Huyên, bảo vật này là do ngươi đã từng tế luyện qua, nên chắc ngươi phải biết nguyên do chứ. Sau khi thần sắc Linh Vân phu nhân thay đổi vài lần mới hỏi. Có thể cách không ảnh hưởng làm cho Quan Thiên Kính nổ tung, xem ra bên kia thật sự xảy ra vấn đề lớn rồi. Lão giả mắt ưng nhìn chăm chú vào cổ kính bị tàn phá, trên mặt tâm tình bất định, lại trả lời có vài phần mông lung. Bảo vật này đúng là do hắn hao tốn một cái giá rất lớn mới đem tới tay được, có thể quan sát trực tiếp tình hình của địa phương cách xa bên ngoài ước vạn dặm, xem như là một kiện gì bảo cực kỳ hữu dụng. Không ngờ rằng hôm nay lại bị phá hủy một cách đơn giản như vậy, tự nhiên trong lòng cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Theo như cảnh tượng trước khi Quan Thiên Kính bị phá hủy, giống như là ở bên trong Hoàng Phong Đồ có một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ viễn siêu mức chịu đựng của nó bộc phát ra, mới tạo thành loại tình huống trước mắt này. Chẳng lẽ dự cảm của Bích Ảnh đảo hữu lại là thật hay sao? Hà Đại Tiên Sinh lập tức nhướng mày. Hoàng Phong Đồ chính là huyền thiên chi bảo, ngoài ra còn có thiên địa lưỡng trận, lại thêm 12 vị đại thừa hỗ trợ, vậy mà vẫn không thể nào khống chế được tình hình bên kia sao? Hung ma kia rốt cuộc đã thi triển ra loại thần thông gì mà lại có thể làm ra trình độ như vậy, Linh Vân phu nhân cũng thì thào vài tiếng.

Hàn Lập nhìn nữ đồng áo tím, khẽ nở nụ cười. Cái gì, là ngươi, nhân diện giao nghe vậy? Rốt cuộc nhớ lại ngày đó từng có gặp qua một tu sĩ luyện hư có khuôn mặt giống hệt Hàn Lập, có pháp lực sâu không lường được, lúc này trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ khó có thể tin được. Hàn Mỗ cũng không nghĩ tới đến chỗ này lại có thể gặp lại được đồ đạo hữu. Ta cùng đạo hữu tuy rằng chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng miễn cưỡng cũng tính là đã quen biết rồi. Vốn dĩ với thân phận đạo hữu, tại sao bộ dạng lại trông có vẻ chật vật như vậy? Ta không biết ngươi cùng Trấn Hải Cung có ăn oán gì, ba hải thú kia tuy rằng có vẻ lợi hại, nhưng vẫn chưa chân chính tiến vào đại thừa cảnh giới, theo lý thuyết hẳn là không làm gì được đạo hữu mới phải. Hàn Lập thu lại vẻ mặt tươi cười, chậm rãi hỏi. Nếu là lúc tại hạ còn hoàn hảo không bị tổn hao gì, tự nhiên sẽ không coi ba gã Trấn Hải Cung trưởng lão vào đâu. Nhưng lúc trước trong khi chạy trốn, ta trúng ám toán cào một gã đại địch, hiện tại không thể thi triển thần thông cấp đại thừa, chỉ có thể sử dụng bản mạng thần thông cùng thân thể mới đối phó với địch được. Nhân diện giao thở dài một hơi, thu lại vẻ mặt kinh ngạc mà thay vào đó lại nở nụ cười khổ. Thì ra là thế. Nếu đạo hữu không nơ gơ hơn ai thì có thể cho ta xem qua nội thương bên trong cơ thể của ngươi. Hàn Lập gật gật đầu, nhưng bỗng nhiên hỏi một câu. Việc này. Nhân diện giao nghe vậy không khỏi chần chờ một chút. Ha ha, tại hạ vừa rồi nói như vậy có chút thất lễ. Bất quá đạo hữu có thể tự mình từ từ suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, nhưng chỉ sợ lệnh ai không cách nào chống đỡ được thêm bao lâu. Hàn Lập bất động thanh sắc, ánh mắt đảo qua nữ đồng áo tím bên cạnh, lại nói ra một lời làm cho nhân diện giao cả kinh. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2388. Trấn Hải Cung. Đạo hữu quả là tuệ nhãn như thần, vậy mà lại nhìn ra được tiểu nữ có phần không ổn. Trên đường cùng ta trốn chạy, nó bị kẻ thù của ta dùng bí thuật độc môn đánh một chưởng. Tuy rằng hơn phân nửa công kích đã bị ta chặn lại, nhưng phần còn lại vẫn đánh trúng cơ thể nó. Đạo hữu thần thông quảng đại, có thể nhìn ra vấn đề trên cơ thể nó, liệu có cách điều trị được cho tiểu nữ hay không? Nhân diện giao rốt cuộc cũng bất chấp tất cả cấp bách nói. Chẳng lẽ đạo hữu không tự mình điều trị cho nó được hay sao? Hàn Lập hỏi lại một câu. Bí thuật độc môn của kẻ thù của ta lại cùng với thần thông của ta khắc chế lẫn nhau, nếu tại hạ mà xuất thủ thì chỉ sợ tình hình của tiểu nữ càng khó mà cứu vãn nổi. Nếu đạo hữu chịu ra tay tương trợ, đồ mố cả đời vô cùng cảm kích. Đồ giảo cười gượng nói. Tình hình nội thương trong cơ thể của lệnh ái đối với ta mà nói thực sự không phải là vấn đề khó giải quyết, thậm chí tại hạ còn có thể làm cho đạo hữu một lần nữa khôi phục lại thần thông đại thừa kỳ, chẳng qua tại hạ cũng có một điều kiện muốn trao đổi với đạo hữu. Hàn Lập sờ sờ cằm bình tĩnh nói. Hàn huyên có yêu cầu gì cứ việc nói là được. Chỉ cần tại hạ có thể làm được thì tuyệt sẽ không nói hai lời. Nhân diện giao đầu tiên biến sắc nhưng ngay lập tức thở nhẹ một hơi rồi nói. Đồ huyên không cần phải căng thẳng như vậy, điều kiện của tại hạ cũng không phải là khó khăn gì, chỉ là hy vọng đạo hữu có thể tìm giúp ta một địa phương ở sâu trong đáy biển mà thôi. Hàn Lập khẽ cười nói. Chỉ có như vậy thôi sao? Đồ giảo nghe vậy chợt ngơ ngác một hồi, thần sắc vì vậy thả lỏng hơn rất nhiều. Ha ha, đạo hữu cho rằng tại hạ sẽ nói ra điều kiện như thế nào? Hàn Lập mỉm cười. À, là do đồ mỗ đã đa tâm rồi. Lấy thần thông mà đạo hữu vừa bày ra lúc nãy, cho dù là tại thời điểm toàn thịnh thì tại hạ cũng chưa chắc đã phải là đối thủ. Chưa kể với tình cảnh của tại hạ bây giờ thì đạo hữu càng không cần phải nói lời lừa gạt làm gì. Tốt. Nếu chỉ là điều kiện như lời này thì tại hạ hoàn toàn đáp ứng. Nhân diện giao lập tức mở lời đáp ứng.

Tại hạ chỉ muốn tin đến một tọa độ trong đáy biển mà thôi, còn như vị trí cụ thể. Hoa Thạch, ngươi tới đây nói qua cho Đồ đạo hữu nghe đi. Hoa Thạch là linh thú trong nước đã tu luyện thành công, thông qua lời nói của hắn hy vọng có thể làm cho đạo hữu hiểu rõ thêm vài phần. Hàn Lập quay đầu mở miệng phân phó cho Hoa Thạch một tiếng. Vâng. Đồ tiền bối, kỳ thật tọa độ trong đáy biển mà chúng ta muốn tìm chính là một manh mối mà trong thượng cổ tế đàn đã chỉ rõ, vị trí đặc thù cụ thể là. Hoa Thạch sau khi đáp ứng một tiếng cung kính đi ra, lập tức giải thích một cách cực kỳ kỹ càng. Mặc dù thông qua thượng cổ tế đàn biết được đại khái tọa độ nhập khẩu tiểu linh thiên, nhưng mà vì thế giới dưới đáy biển cực kỳ khổng lồ, chỉ cần một chút sai lầm cũng có thể sai biệt cả vạn dặm. Cho dù có Hoa Thạch lão tổ tinh thông thần thông thủy thuộc tính này giúp đỡ, nhưng muốn tìm chính xác được nơi nhập khẩu cũng không phải là một chuyện đơn giản. Cho nên lúc trước khi Hàn Lập gặp được vị đại thừa nhân diện giao xuất thân từ hải vực này, lập tức không chút nào do dự giúp đỡ một phen. Có hắn giúp đỡ, tin tưởng rằng tìm được tọa độ chính xác không phải là một việc quá khó khăn. Cho nên cái gọi là Trấn Hải Cung kia chẳng qua cũng chỉ có ba gã đại thừa, cho dù mạnh hơn một chút so với cùng giai, đắc tội thì đắc tội chứ sao. Lấy thần thông của Hàn Lập bây giờ tất nhiên cũng không coi là gì trong mắt cả. Trải qua một phen bàn luận giữa Đồ Giảo và Hoa Thạch, rất nhanh hai người đã xác định được nơi nhập khẩu vào tiểu linh thiên ở trong đáy biển. Sau khi mặt linh thánh thuyền bùng sáng lên, độn tốc lập tức tăng lên gấp mấy lần, đi thẳng tới địa điểm kia. Hai tháng sau, phía trên bầu trời của một mảnh hải vực đầy giấy đá san hô, cự thuyền màu đen dừng lại tại chỗ không hề nhúc nhích. Mấy ngàn trung cao giao khôi lỗi phân bố khắp xung quanh cả hải vực để qua lại dò xét. Tại chỗ sâu dưới đáy biển, rất nhiều ma tinh khôi lỗi không biết đang tìm kiếm cái gì ở khắp nơi. Hoa Thạch lão tổ, Đồ Giảo cũng gia nhập vào bên trong những đám khôi lỗi này, đồng dạng không ngừng dùng thần niệm để tìm kiếm cái gì đó. Hàn Lập ngồi xếp bằng ngay trên lối vào khoang thuyền, lặng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Chu Quả Nhi thành thành thật thật đứng ở một bên, nhưng thỉnh thoảng lại ngó đầu nhìn xung quanh đáy biển. Tất nhiên là không thể thoát khỏi được con mắt của Hàn Lập. Con bé nha đầu này gấp gáp cái khỉ gì, đây chính là địa điểm mà hai người bọn họ tính toán cảm thấy chính xác nhất. Dù cho kết quả ra sao thì cũng chỉ cần một chút thời gian là tin tức sẽ về đến đây thôi. Hàn Lập vẫn nhắm chặt hai mắt, nhưng nhàn nhạt nói một câu. Hàn tiền bối, Quả Nhi chỉ lo lắng là lần này vẫn hoài công vô ích mà thôi. Hai vị tiền bối cùng nói nơi phía trước rất nắm chắc, nhưng chỉ sợ lại chẳng thu hoạch được gì cả. Chu Quả Nhi thè cái lưới nhỏ nhắn, nói thầm trả lời. Hải vực rộng lớn như thế này, thế giới đáy biển lại vô cùng phức tạp, tính sai vài lần cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng ta có một ít sự cảm, có lẽ lần này sẽ có được một ít thu hoạch. Hàn Lập mỉm cười trả lời. Tiền bối pháp lực thông thiên, trong lòng nếu đã cảm ứng được chút gì đó có lẽ là không sai được đâu. Chu Quả Nhi nghe vậy, trong lòng lập tức vui vẻ. Chẳng qua trước đó ở tại đây còn cần phải đuổi bớt đi một ít khách không mời mà tới mới được. Hàn Lập hai mắt nhíu lại, đột nhiên nhìn về một phương hướng nào đó. Cùng lúc đó, trên mặt biển bên ngoài trăm vạn dặm, chẳng biết từ khi nào bất ngờ xuất hiện vô số hải thú hình thù kỳ quái, lớn thì giống hệt quả núi cao, nhỏ thì cũng cỡ vài trượng, nhiều chi chít không kể được, cơ hồ phân bố chật kín từng tấc địa phương trong phạm vi cả trăm dặm. Mà đứng trên lưng một con rùa lớn đang ở vị trí tiên phong là một gã nam tử sâu dài đầu đội ngọc quan, mặt không chút biểu tình chỉ huy đoàn quân hải thú cuồn cuộn lao đến hướng mặt linh thánh thuyền. Phía sau con rùa lớn một chút là một đầu hải mã thú cự đại cùng một con bạch tuộc màu xanh đậm đang chia ra làm hai bên trái phải xít sao đi theo. Quả nhiên, người kia vẫn ở địa phương phía trước cách đây không xa. Hừ, dám can đảm nhúc tay vào sự tình của bản cung, đúng là đã chán sống rồi.